Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, thang trời. 10 ngày sau, tuyết như cũ tại dưới, ngàn dặm băng phong, tuyết lông ngỗng nhao nhao, phảng phất vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tại thời tiết như vậy dưới, người bình thường sợ là ngốc không được một canh giờ liền muốn tươi sống bị đông cứng chết. Cho dù là tu sĩ, cũng phần lớn lại thêm kiện áo ra, để mà chống lạnh. Tòa nào đó cực kỳ cao xà hồ núi trên đường núi. Ca, nhanh lên a, Hồng Quân la lên, mặc dù cõng cái đổ đầy mỏ nguyên thạch bao tải to. Tay phải còn mang theo lay trời chùy, nhưng lại phảng phất không có gì, vẫn như cũ chạy rất nhanh. Tiêu Mặc trên mặt có bông tuyết, không nhanh không chậm đi theo. Một hơi thở, trong không khí đều là màu trắng nhiệt khí. Trên đường núi tuyết động đều có hơn thước dày, làm thô ủng ra dẫm tại tuyết bên trên, phát ra từng đợt có tiết tấu, kẽo kẹt âm thanh. Quay đầu nhìn lại, một loạt uốn lượn dấu chân thật sâu rất tốt viết hai người lộ tuyến. Theo Tiêu Mặc đoán chừng, giờ phút này khoảng cách kia xà hồ núi hẳn là rất gần. Không có gì bất ngờ xảy ra, vượt qua ngọn núi này, hẳn là liền đến xà hồ chân núi. Sau nửa canh giờ, ca, nhanh lên, chúng ta đến, đã đến xà hồ núi. Đi ở phía trước Hồng Quân đột nhiên một tiếng hưng phấn hét lớn. Ồ, Tiêu Mặc ánh mắt sáng lên, vội vàng tăng tốc bước chân, đuổi theo Hồng Quân, hướng trước mắt nhìn lại. Trước mặt hiển hiện chính là một tòa che trời đứng vững đại sơn. Núi này cực kỳ dốc đứng hùng kỳ, đồng dạng là trụi lủi đại sơn, nhưng cả ngọn núi giống như là bị đao tước búa bổ qua. Góc cạnh rõ ràng, núi chỉnh thể hiện lên cân hình tam giác hình, xuyên thẳng vân tiêu, liếc nhìn lại, căn bản đều không nhìn thấy đỉnh núi. Một mảnh xương trắng bao phủ, tại hai người trước mặt, còn có gần một trượng cao bia đá, khắc lấy ba cái lăng lệ huyết hồng sắc chữ lớn xà hồ núi. Ba chữ này cực kỳ viết ngoái, lộ ra một cỗ sát phạt chi khí. Tiêu Mặc chỉ nhìn chằm chằm nhìn một lát, liền cảm giác toàn bộ tâm thần cũng muốn bị hút vào, dọa đến hắn vội vàng rời ánh mắt. Lão nhị, chúng ta đi, không nên nhìn ba chữ này. Tiêu Mặc vội vàng kéo Hồng Quân một thanh, liền vượt qua bia đá cất bước hướng trên núi đi. Có thể không gọi lão nhị sao? Là lạ. Hồng Quân lầm bầm một câu, vội vàng đuổi theo. Một lát, đây là, Tiêu Mặc chấn kinh mà nhìn trước mắt thông thiên thang trời. Lúc trước tại bia đá chỗ cách khá xa chút còn thấy không rõ lắm, nhưng giờ phút này đã tiến vào xà hồ chân núi, mới phát hiện trước mắt xuất hiện đúng là một đầu xuyên thẳng vân tiêu màu ngà sữa thang trời. Cái này thang trời rất dài, thoạt nhìn là dọc theo xà hồ sơn nơi chân núi mở ra, nghiêng cắm mà lên, nối thẳng đỉnh núi, ước chừng rộng 10 trượng. Bậc thang biểu là màu trắng, cùng trong núi lớn trắng ngần bạch tuyết hỗn cùng một chỗ, nhìn cực kỳ lóa mắt. Tiêu Mặc chân phải vừa đạp vào cái này màu trắng thang trời, bỗng nhiên một cỗ kỳ dị uy áp giáng lâm. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc cũng là bỗng nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, giống như là đột ngột trên vai tăng thêm nặng trăm cân gánh. Rất quỷ dị, ca, người nhìn cái này. Hồng Quân bỗng nhiên hướng lên trời bậc thang bên trái một chỉ. Tiêu Mặc thuận Hồng Quân chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tại thang trời bên trái còn đứng sừng sững lấy một khối một người cao bia đá. Bia mặt trên có khắc một chút chữ viết. Tiêu Mặc lúc trước hoàn toàn bị cái này thang trời hùng kỳ hấp dẫn, giờ phút này mới phát hiện, trên tấm bia đá khắc lấy: nhập này thông thiên bậc thang người, sinh tử vô hối, bậc thang chung 99.999 giai, có thể qua 88.888 tầng mới là quá quan. Đăng đỉnh trọng thưởng. Hồng Quân gãi gãi đầu, nghi ngờ nói, cái gì thông thiên bậc thang, lại có gần 10 vạn giai, còn có trọng thưởng, ban thưởng cái gì cũng không nói. Đi thôi. Tiêu Mặc trầm mặc một hồi, ngưng trọng đạo, lập tức liền cùng Hồng Quân cùng một chỗ bắt đầu đăng thiên thê. Tiêu Mặc trên mặt có chút ngưng trọng, không biết thế nào, càng đi cái này thông thiên bậc thang bên trên đi, Càng đến gần xà hồ đỉnh núi, liền càng có loại tim đập nhanh cảm giác. Loại này tiêu diệt triệt để rất kỳ diệu, rất khó hình dung, liền phảng phất nông gia bên trong nuôi nhốt gà vịt nuôi mập có thể mở làm thịt đồng dạng. Mà mình liền là kia bị nuôi nhốt gà. Càng đi thang trời bên trên đi, liền càng gian nan. Mới đầu vẫn không cảm giác được đến, nhưng khi Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người đi hơn 1000 giai thời điểm, liền bắt đầu phát giác có chút không đúng. Ca, tại sao ta cảm giác mình càng ngày càng nặng? Hồng Quân hỏi. Mặc dù bây giờ trọng lực còn tại thân thể của hắn trong phạm vi chịu đựng, nhưng cũng cảm thấy quỷ dị. Cái này thang trời chẳng lẽ là một kiện linh khí, thế mà có thể gia tăng trọng lực? Tiêu Mặc cũng là nhíu mày. Hiện nay mới đi hơn 1000 giai, nhưng lại phảng phất trọn hơn 200 cân gánh nặng. Bước chân cũng không thể như lúc trước như vậy tùy ý. Lão nhị, cẩn thận một chút, chậm một chút. Tiêu Mặc trầm ngâm nói. Đưa mắt hướng thang trời đỉnh chóp nhìn lại. Chỉ gặp mênh mông bạch ngai ở giữa. Mơ hồ còn lưa thưa rải rác có một ít chậm rãi di động điểm đen. Hiển nhiên, những cái kia đều là đuổi ở phía trước. Trước một bước đăng thiên thê người. Thời gian trôi qua, theo từng bậc hướng xà hồ đỉnh núi leo lên. Tiêu Mặc còn chứng kiến một người quen. Đao Ma, người mới đến a, một tròng mắt luôn luôn dựng thẳng. Nhìn có chút buồn cười thanh niên cười hướng Tiêu Mặc chào hỏi. Mắt gà trọi, Tiêu Mặc hơi kinh ngạc. Ngày đó tại Ngộ Đạo Bia hai người xem như mới gặp. Tiêu Mặc còn nhớ đến. Cái này mắt gà trọi đều mới có thể tại Ngộ Đạo Bia ngốc 10 hơi. Loại ngộ tính này thế mà cũng có thể đi đến một bước này a. Tiêu Mặc hơi xúc động, chợt ánh mắt ngưng tụ, chú ý tới mắt gà trọi phía sau bao khỏa vẫn như cũ tương đối khô quát. Ngày đó tại bên dưới sân khấu tới mười mấy vạn thiếu niên bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đều có cõng một bao khỏa, dùng để cất giữ đồ ăn, thảo dược cùng tấm bảng gỗ. Dù sao tu di giới chỉ đây chính là chữ vật linh khí, người bình thường căn bản không có khả năng có được. Người tấm bảng gỗ còn không có góp đủ a. Tiêu Mặc nhếch nhếch miệng, cười hỏi một câu. Mắt gà trọi có chút chán nản nói. Xoáy cho dù là trầm mặc. 4 năm qua đi. 4 năm trước cái kia có chút thích vuốt mông ngựa thiếu niên bây giờ lại dài đại thành một vị nội liễm thanh niên, càng thành thục. Những này tấm bảng gỗ ngươi cầm đi đi. Tiêu Mặc cười nhạt giải khai phía sau bao khỏa, tùy ý rũ ra một đống tấm bảng gỗ ném cho mắt gà trọi. Cụ thể có bao nhiêu khối tấm bảng gỗ Tiêu Mặc không có đi đếm, nhưng có thể khẳng định là 500 khối tuyệt đối là dư xài. Hiện nay, Tiêu Mặc phía sau bao khỏa tấm bảng gỗ chừng hơn 8000 khối. Giống ngày đó kia Đường Ngạo chết tại thời gian trong suối nước sau còn sót lại tấm bảng gỗ liền có hơn 5000 mai, tăng thêm nguyên lai tồn lấy hơn 3000 khối. Nhiều như vậy tấm bảng gỗ bây giờ có thể đổi lại tiên tai. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Tạ ơn, mắt gà trọi trầm mặc một hồi, không có cùng Tiêu Mặc khách sáo, đưa tay tiếp nhận. Tiêu Mặc khoát khoát tay, chợt liền tăng tốc 2 bước đuổi theo đã sớm đi ở phía trước Hồng Quân. Đưa mắt gà trọi 500 khối tấm bảng gỗ sự tình Tiêu Mặc căn bản không có để trong lòng. Liền phảng phất ngày đó tại kia trên tảng đá tặng cho gọi là chim én thiếu nữ nửa mảnh lục diệp lan. Tâm thảo đồng dạng, cực kỳ tùy ý, toàn từ bản tâm, đây cũng là Tiêu Mặc tính cách, tùy tính bên trong mang theo một điểm cao ngạo cùng quật cường. Tiêu Mặc không biết là, vạn vật đều có nhân quả, như loại dưa đến dưa. Như Tiêu An cái chết, như Tiêu Tự Thanh cái chết, có đôi khi lơ đãng làm một chuyện nhỏ, lại có khả năng cải biến lịch sử cách cục. Mũ, ca vất tượt bai dê hát huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.